Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 233, cuối cùng ngộ nhân quả. Xa lạ khắp nơi, rừng rậm trải rộng, trên bầu trời mây đen trải rộng, một chút nước mưa hóa thành một mảnh màn mưa từ trên trời giáng xuống. Cách đó không xa một chỗ cổ miếu bên trong. Mấy đạo tránh mưa người đi đường ngồi xếp bằng trong đó. Hiện lên đống lửa, ngồi tại đống lửa một bên tránh mưa khử lạnh. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Không qua chỉ trong chốc lát, thì sấm sét vang dội. Mưa rào tầm tã ầm vang mà rơi. Bầu trời xẹt qua từng cái tia chớp. Giống như ngân xà loạn vũ đồng dạng. Miếu thờ bên trong. Một đạo áo mỏng đại hán cùng một vị thanh niên áo trắng hai người vây quanh ở đống lửa một bên. Lẫn nhau luận đạo, như thế nào sinh? Lửa này, chính là sinh, vì sao? Ta không biết như thế nào sinh, nhưng ta thường nghe phàm nhân nói. Nhóm lửa, chắc hẳn lửa này, chính là sinh, như thế nào chết? Cái gì là chết? Chết chính là vong, nếu là người vong, thì chết. Nếu là tâm vong, thì quên, cái này, liền là chết, mưa này sinh tại trời, mà chết vào chỗ, trung gian quá trình chính là nhân sinh, ta nhìn mưa này nước, không nhìn bầu trời, không nhìn chỗ, nhìn cũng không phải mưa, mà chính là mưa cả đời này, đây cũng là sinh tử, áo mỏng đại hán trong mắt mê mang lỗ trống chi sắc càng sâu. Chỉ miếu thờ bên ngoài nước mưa. Nói ra, thanh niên áo trắng vì đó động dung. Đứng người lên, đối với đại hán thật sâu bái. Đại hán mỉm cười nhẹ gật đầu. Đang chuẩn bị rời đi. Chỉ thấy miếu thờ bên ngoài. Một đạo ngân xà thiểm động. Sau đó một bóng người theo miếu thờ bên ngoài mà đến. Như thế nào nhân? Nhàn nhạt lời nói theo miếu thờ bên ngoài phiêu đãng mà đến. Áo mỏng đại hán cùng thanh niên áo trắng bọn người đều là sững sờ. Một vị còng lưng thân thể cúi xuống lão giả theo miếu thờ bên ngoài đi đến. Trong mắt đen trắng rõ ràng, một cỗ kỳ lạ ba động lưu chuyển lên. Nhìn qua thân thể của ông lão, thanh niên áo trắng luôn cảm thấy có mấy phần cảm giác quen thuộc. Ánh mắt đánh giá cẩn thận một phen, thanh niên thần sắc biến đổi. Lại là nhìn ra lão giả thân phận, là hắn, tâm lý nói một tiếng, thanh niên áo trắng chính là Vương Lâm, tuy nhiên lão giả hình dạng cùng khí tức biến hóa rất lớn. Nhưng hắn y nguyên nhận ra được, dù sao ở chung được hơn 10 năm, làm hơn 10 năm sát vách lão Vương, Trần Huynh, nhiều năm không thấy, lão giả ngẩng đầu nhìn một cái Vương Lâm, đôi nó nhẹ nhàng cười một tiếng. Chậm rãi đi tới, tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Không nghĩ tới cái này địa phương nho nhỏ, thế mà còn có thể gặp lại một vị đạo giới người. Áo hồng đại hán không có gấp rời đi, mà chính là lại lần nữa ngồi xuống. Có phần cảm thấy hứng thú nhìn qua Trần Tiểu Minh. Tại hạ Mặc Chí, đạo huynh là Trần Tiểu Minh, người trước mắt lĩnh ngộ ý cảnh là vong cảnh. Tâm vong thì quên. Vương Lâm sinh tử ý cảnh cũng là bị hắn chỉ điểm. Hôm nay Trần Tiểu Minh đến, không vì những thứ khác, chỉ vì luận đạo một phen. Vì sao nhân? Vấn đề giống như trước lại lần nữa hỏi ra. Vấn đề này, hắn cuối cùng không có nhìn thấu. Nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhìn nhân là bởi vì. Vương Lâm mắt lộ ra vẻ suy tư, lĩnh ngộ sinh tử ý cảnh hắn. Giờ phút này đối mặt Trần Tiểu Minh vấn đề, trầm mặc không nói, Mặc Chí nhìn nhiều Trần Tiểu Minh liếc một chút, đồng dạng suy tư một phen, sau đó trong mắt có lỗ trống nhớ lại chi sắc, ta đã từng nghe nói trên thế gian nào đó một chỗ. Có một loại hoa, gọi là bỉ ngạn hoa, thủ hộ bỉ ngạn hoa chính là hai cái yêu tinh, một cái tên là Mạn Châu, một cái tên là Sa Hoa. Bỉ ngạn hoa nở lúc, Mạn Châu thủ hộ ở tại một bên, bỉ ngạn hoa nở 1000 năm, Mạn Châu thì thủ hộ 1000 năm, Đợi đến Bỉ Ngạn Hoa rơi thời điểm, Sa Hoa thủ hộ ở một bên, yên lặng chờ 1000 năm. Đợi đến Bỉ Ngạn Hoa lần nữa nở rộ. Ta không biết ngươi hỏi ta nhân là cái gì, nhưng ta muốn cái này Bỉ Ngạn Hoa cũng là nhân. Các phàm nhân thường nói, nguyên nhân gây ra, nguyên nhân gây ra, chắc hẳn cái này mở đầu cũng là nhân đi. Trần Tiểu Minh chau mày, nhìn lấy trước mắt lúc sáng lúc tối lửa trại, đỏ thẫm hỏa diễm, phảng phất là một đóa nở rộ Bỉ Ngạn Hoa đồng dạng diễm lệ. Trần Tiểu Minh cảm thấy mình dường như minh bạch cái gì, nhưng cũng không có cái gì minh bạch. Trầm mặc một lát, Trần Tiểu Minh trong ánh mắt vẻ nghi hoặc càng thêm sâu. Như thế nào quả? Mặc Chí trong mắt vẻ mờ mịt càng phát ra nồng đậm lên. Ánh mắt mờ mịt nhìn qua thiên địa bên ngoài, chậm rãi đứng dậy. Bỉ Ngạn Hoa nở 1000 năm, Bỉ Ngạn Hoa rơi 1000 năm. Mạn Châu cùng Sa Hoa thủ hộ mấy ngàn năm, lại vĩnh viễn không thể gặp nhau. Ta không biết ngươi hỏi là cái gì quả, nhưng ta muốn Mạn Châu cùng Sa Hoa hẳn là gặp nhau. Lửa này phát lên là bởi vì lửa diệt là quả. Mờ mịt cúi đầu xuống, nhìn quanh bốn phía, một chỉ điểm tại trên đống lửa, trong miệng lẩm bẩm nói, mưa này sinh tại trời vì nhân, rơi vào đất vì quả. Trung gian quá trình, đối ngươi mà nói tức là nhân sinh, cũng là bởi vì quả. Hôm nay ngươi tới đây, luận đạo nhân quả cũng là nhân, ngày khác ngươi bởi vậy thành đạo, đây chính là quả. Mặc Chí mê mang lỗ trống trong ánh mắt lấp lóe một tia nhớ lại chi sắc. Chậm rãi xoay người, ngóng nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút. Trần huynh, ta không biết ngươi yêu cầu chính là gì nhân quả. Nhưng ta nghe nói một câu, hôm nay đưa ngươi, tình không vì nhân quả, duyên đã định trước sinh tử. Nói xong, Mặc Chí giơ chân lên, hướng về miếu thờ bên ngoài mà đi, mưa to như chút nước, mang theo vài phần nhớ lại cùng mê mang, biến mất tại trong nước mưa. Trần Tiểu Minh ngồi xếp bằng, nhìn lấy trước mắt lửa trại, hỏa diễm bốc lên. Dường như cái kia đóa Bỉ Ngạn Hoa nở bỏ ra đồng dạng. Trong lúc mơ hồ, bảo vệ Mạn Châu cùng Sa Hoa gặp nhau, ngộ đến cùng một chỗ, kết thành một quả trái cây. Mạn Châu Sa Hoa, Trần Tiểu Minh đối với nhân quả lĩnh ngộ càng làm sâu sắc khác. Hơi hơi đứng dậy, đối với Vương Lâm nói một tiếng, sau đó không tiếp tục dừng lại, quay người hướng về miếu thờ bên ngoài mà đi. Đi tại trong nước mưa, ngẩng đầu nhìn một cái mây đen bao phủ bầu trời. Mưa sinh tại trời vì nhân, mưa rơi tại đất vì quả. Trong lúc này quá trình tức là nhân sinh, cũng là bởi vì quả. Mở đầu vì nhân, kết vì quả. Mở đầu, kết quả, đây cũng là nhân quả. Mênh mông ngày mưa, đến vì nhân, rời đi vì quả. Sở cầu là nhân quả. Nhưng cái này bản thân liền là nhân quả, hành tẩu giữa thiên địa, trong nội tâm một mảnh bỗng nhiên, khom người thân thể chậm rãi thẳng tắp lên, thương lão dung nhan chậm rãi khôi phục, tại nước mưa cọ rửa một chút, bất quá trong phiến khác, pháp thuật che giấu 5 tháng dấu vết bị xóa đi, trong nội tâm theo đối nhân quả lĩnh ngộ, Trần Tiểu Minh phát giác được chính mình đã đạt đến nhìn núi là núi cấp độ. Một cỗ đặc biệt ba động theo Trần Tiểu Minh thể nội khuếch tán mà ra. Nhân quả ý cảnh tại lúc này rốt cục tiểu thành. Nhân quả ý cảnh đã lĩnh ngộ mà ra. Tiếp xuống muốn càng tiến một bước. Quang dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Trần Tiểu Minh không phải làm. Trong mưa to, cách đó không xa Âu Dương Thiến cùng Lữ Lượng hai người đang đợi. Nhìn qua Trần Tiểu Minh khôi phục nguyên dạng trở về. Lữ Lượng hai mắt tỏa sáng, thân thể chậm rãi động, dần dần cũng là khôi phục nguyên dạng. Âu Dương Thiến ngắm nhìn Trần Tiểu Minh, ánh mắt lộ ra vui mừng. Hắn biết Trần Tiểu Minh hóa phàm, chỗ muốn lĩnh ngộ chỉ là nhân quả. Giờ phút này bỏ đi pháp thuật che giấu, quanh thân càng có một cỗ đặc biệt ba động, rõ ràng là thành công. Đối với hai người cười nhạt một tiếng, nhìn lướt qua giao diện thuộc tính lên nhân quả ý cảnh. Trần Tiểu Minh có chút hài lòng, quét qua trước đó trầm tĩnh chi thế. Đi, ta mang các ngươi đi xem một chút thế giới này. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ. Này, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.